Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, khế ước phù, tốt, ta ăn tương đương, cảnh như họa dứt bỏ điểm mấu chốt của mình cùng nhân tính. Mở mắt ra, nhìn xem hoảng sợ núp ở một đoàn ông cùng một chỗ hai nữ sinh. Túc chủ, đừng đi nghĩ bọn hắn có lý do gì để ngươi ngược. Ngươi mục đích chỉ có một cái, chính là làm chuyện xấu, kéo cừu hận, vì ngược mà ngược, không có lý do, bởi vì ngươi là nhân vật phản diện, muốn đi nhân vật phản diện tất cả đặc tính, tham lam, tội ác, vô tình, tàn nhẫn, huyết tinh, dảo hoạt, gian trá vân vân, đều là ngươi có. Hệ thống thở dài. Vâng. Ta minh bạch. Cảnh như họa thanh âm đạm mạc, mau tránh ra, noạn noạn cứu ta, cực lực trốn ở một người nữ sinh người phía sau run rẩy. Thụy Bình, ngươi tương đương, thật xin lỗi tương đương. Hà Thụy Bình cắn răng một cái, dùng sức đẩy, ở phía trước nữ sinh không dám tin ánh mắt bên trong, nhanh chóng hướng đại môn chạy tới. Túc chủ, ngươi nhìn. Đây chính là nhân tính, vì mình có thể sống, nhân loại cái gì đều có thể làm ra, ngươi ăn hết bọn hắn cũng không có gì không đúng. Lần này tình trạng chính là bởi vì ngươi lần trước nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ lần này lại không hoàn thành, lần tiếp theo nhiệm vụ đem thảm hại hơn, hệ thống thuyết phục. Lần này khắc sâu cảm nhận được nhiệm vụ không hảo hảo hoàn thành hậu quả. Cảnh như họa dùng mình một cái này thành zombie. Vậy lần sau, cảnh như họa không dám nghĩ, vì để cho mình tốt hơn, đừng trách nàng lòng dạ ác độc. Ngươi ăn đi, noạn noạn tuyệt vọng nhắm mắt lại, rất bình tĩnh chờ đợi bị ăn sạch. Cảnh như họa kinh ngạc nhìn nàng một chút, có khí phách, không sai, là một nhân tài, ngược lại là có thể duy nàng sử dụng. Hiện tại nàng thành zombie, rất nhiều chuyện cũng không thể từ nàng tới. Túc chủ muốn lợi dụng người này, nhưng là hiện tại ngươi thành zombie, khôi lỗi thuật đã làm không dùng được. Đề nghị túc chủ dùng khế ước phù, hệ thống đề nghị. Khế ước phù. Cảnh như họa đè xuống kia cổ nghĩ ăn thịt người dục vọng, cứ ngắc xoay người, nước miếng trong miệng không được chảy xuống. Cảnh như họa có chút nổi nóng, thân thể này thật sự là không bị khống chế. Cùng khôi lỗi thuật khác nhau là nàng có ý tứ tư tưởng, nhưng là có phản bội tâm tư của ngươi sẽ lập tức bị xóa bỏ. Túc chủ có thể yên tâm sử dụng, hệ thống đáp. Dùng 10000 giá trị đổi lấy khế ước phù. Cảnh như họa ý đồ cùng với nàng giao lưu, nhưng là trong miệng phát ra chính là chấn động chấn zombie gào thét. Chẳng lẽ về sau đều muốn dùng bộ này quỷ bộ dáng? Túc chủ không cần lo lắng, chỉ cần thăng cấp càng cao, thân thể độ linh hoạt cùng bề ngoài đều đến gần vô hạn cùng nhân loại. Ngoại trừ hơi có chút khác biệt, cảnh như họa tâm an tâm một chút. Đi đến nữ sinh kia bên người, đem trong tay đồ vật chụp vào nàng trên trán, nhìn xem nàng từ từ nhắm hai mắt không nhúc nhích chờ chết bộ dáng. Cảnh như họa nhịn xuống nghĩ gặm ăn dục vọng, niệm động chú ngữ, chiêm noạn noạn nghe bên tai chấn động chấn tiếng gào thét. Trong lòng tuôn ra vô hạn không cam lòng đến, đem nàng đẩy hướng zombie người chính là nàng đại học bạn cùng phòng. Tại trong đại học, nàng không ít trợ giúp qua nàng. Tại nàng không có tiền thời điểm mời nàng ăn cơm. Tại nàng bị người mắng nhà quê thời điểm ra giữ gìn nàng. Không nghĩ tới, nàng sẽ làm như vậy. Nàng thật muốn đi hỏi một chút nàng làm như vậy lý do. Thế nhưng là không có cơ hội, mình đã rơi vào zombie khẩu. Nàng thậm chí đều cảm nhận được zombie nước bọt giọt trên tay của nàng, ẩm ướt cạch cạch để nàng tóc gáy dựng đứng. Nào có người thật không sợ chết, vẫn là bị ăn hết đây này. Khế ước sau khi hoàn thành, Cảnh Như Họa không kịp chờ đợi cách xa nàng điểm. Loại kia mùi thịt để nàng càng ngày càng đói, thân thể càng ngày càng không có khí lực. Tốt, túc chủ, ngươi có thể cùng nàng trao đổi. Bất quá, hiện tại ngươi cần phải giải quyết bụng của ngươi, cũng không nhất định phải ăn thịt người. Cái khác thịt tươi mặc dù không có thịt người hiệu quả tốt, cũng là tương đương. Ngươi không nói sớm, Cảnh Như Họa thật muốn cho hệ thống một tay to oa tử. Hết chương.